đệ tử là dân Tịnh Châu thuộc Lãnh Nam, thì từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật thôi chứ không cầu gì khác. Và mình thấy đúng là cái chí nguyện một người để mà cầu xuất gia giải thoát thì cầu gặp Phật chứ không cầu khác, chứ không phải như cầu là có cái phước để xin cõi này cõi kia, không có. Cầu giác ngộ là giống như Đức Phật khi là Thế Tử, thấy cái cảnh người già bệnh phải chết thì Ngài mới có cái suy tư về cái sinh tử này, mà có cái chí nguyện tìm ra cái chân lý để vượt khỏi sinh tử này, cho nên Ngài mới dám bỏ hết là giàu sang địa vị vào hưởng sống cuộc đời càng khổ để tìm cái chân lý này. Và Đức Phật đã sáng tỏ được, phát minh được đó. Thì đây Ngài Huệ Năng cũng thể hiện cái chí nguyện đó, cầu làm Phật của người khác. Thì cái câu nói đó, một thầy mà nghe người đệ tử nói như vậy tin liền không? Đó, dĩ nhiên là ngũ tổ bằng nhẫn à, nghe câu là nhưng mà phải dọa dẫm cái căn cơ của cái người đệ tử mới này, coi đây là giống là học học lại của người khác để nhớ lại, hay là từ cái bản tính của mình xuất phát ra. Rồi cho nên mới nói là ông là người Lĩnh Nam, lại là quê mùa, làm sao kham là Phật. Đó, thấy không? Đó là một câu. Nếu mà cái người mà còn cái phân biệt, cái tính còn, cái tính khí còn là bản ngã đó, mà nghe câu này đó, thì qua chạm dễ phiền não đi. Phải không? Bị người ta chê. Ông người quê mùa mà giống như ông nói bây giờ đó, ông người dân tộc đâu có kiến thức gì đâu, sao mà có trí tuệ được. Đó là giống như là cái câu phân biệt, cái giai cấp đã đưa ra để cho xem là Huệ Năng này trả lời sao. Thì Huệ Năng đã người thì tuy có năm mắt nhưng mà tánh Phật cũng không có năm mắt. Cho nên chỉ câu này thôi là chúng ta thấy có thể gọi là có một cái bình đẳng giữa con người với con người, không có phân biệt giữa nam nữ hay là tôn giáo gì hết, mà con người thì có hai phần, cái sắc thân thì nó giả tạm, ai cũng phải bỏ hết, nhưng mà cái đang hiểu biết là cái tánh thể nó là đều là bình đẳng, không có phân biệt ở trong cái cảnh giới này, không gian hay thời gian. Đó, vì nó không hình tướng, nó không màu sắc nữa. Mình hay đó, thằng ra cái này không phải là Ngài trả lời không giống như trong kinh điển. Hay đó, con thấy câu này cũng hay đó. Tấn Phật thì vốn không có năm mắt. Đó, bây giờ tấn Phật là chỉ cái gì? Đó, những từ ngữ gì biết chúng ta học. Học thì là học qua Phật học. Mượn cái gì danh từ để diễn đạt cái trí. À, nhưng mà mình hiểu rõ rằng cái dùng ngữ, cái ý đó là chỉ cái gì? Chỉ chỗ không thể chỉ. Nhưng mà tạm thì mình biểu đạt ý quên lời. Đó, thì đó là cái tánh của mỗi người không phải hình tướng, không phải màu sắc, thì không có phân biệt có là phương hướng hay không. Đó, Đây là mình thấy cái phương tiện của tổ rất là nhiên là để mà trao đi bán cho người kế thừa. Đó, thì bây giờ ngài mới ra một cái điều kiện là đó, mỗi người làm phải kể. Ngài nói là người đời sinh tử là diệt lớn, phải không? Là chọn ngài chỉ cầu phúc biệt thôi, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sinh tử. Mà thấy câu này nó phải là cái câu là cảnh tỉnh mà là chỗ mà chỉ đạo. Bởi vì thật sự á, những cái tôi mời nghiệm là mình cũng là mỗi ngày cũng như vậy thôi. Mà nếu mình lơ đễnh, không có một cái tâm mà là suy xét lại về bản thân của con người mình, từ cái gọi là tìm hiểu cái cuộc sống của bản thân, của cảnh viên, thì mình thấy quá trình như là hòa thượng của bài mộng chỉ là giả thân phận thôi. Đó là chữ như khi ngồi nghiệm ra mình, nhưng mà phải bỏ bây giờ sao? Có cái thân này rồi, là bây giờ mình muốn chạy trốn ở đâu? Đó, nhưng mà có thân này rồi mà không thức tỉnh được cái giả tạm của sinh tử ở đây, mà cứ mãi đam theo cái vui của vũ trụ thế gian, thì quả tình đó là giống như câu là chọn ngày chỉ cầu phúc biệt, vui làm phước và đi từ thiện hay là phúc sanh gì là tất cả các phước. Nhiều khi đó mình thấy cái điều đó, nhiều khi chúng ta đi trên con đường gọi là xuất gia để cầu giác ngộ giải thoát, thì bản thân của mình đã có cái việc đó rồi, và mình hướng dẫn người ta đi con đường khác, thì quả tình đó là nó mâu thuẫn sao? Phước dĩ nhiên là về đạo lý nhân quả, là thì cái phước nó giúp cho con người được thăng tiến, cái sự mà tiến hóa trong cái cảnh giới luân hồi, chứ đâu phải nó là để mà tránh cái khổ của sinh tử luân hồi. Nhưng mà phước này á, trong cái phước nó ẩn cái quả, nó phải phước tồn tại ngoài đó. Cái quả là gì? Đó, đôi khi mà một niệm bất giác sân hận nổi lên thì nghiệp nó theo đó, nó tuôn ra. Cho nên là thật sự đó, mình để phân tích sơ thôi, mình thấy nhiều vị đó phát tâm đi làm từ thiện mà kia đó, mình thấy có bước, nhưng mà khi tới cảnh như nghịch duyên á thì sân si cũng nổi lên. Thì vậy thì tất rồi, một niệm mà bất giác thì coi như lửa đốt cả đường công đức đó. Vậy đó, cho nên cái trí tuệ là quan trọng. Thành ra tu phước mà không có tu huệ để soi sáng bảo hộ phước này, thì cái phước này nó giả tạm, nó cũng là theo quy luật của vô thường. Khi thì sinh cõi trời, thì rơi xuống cái địa ngục cũng lẫn lộn thôi, chứ đâu có được mà nó là cái phúc báo để mà tỉnh ngộ được cái nguyên nhân của cái khổ là nhân quả thế nào. Chỉ có trí tuệ nhận xét đúng thì chúng ta mỗi hành động, mỗi cái diệu dụng của niệm niệm đều không có sai trái, thì nó không có bị rớt vào ở trong cái khổ của dòng luân hồi này. Cho nên á, Ngũ Tổ nói là các ông á, chọn ngày chỉ cầu phước điện thôi, làm cái chuyện là tụng kinh rồi hướng dẫn là phước, chẳng cầu khỏi sinh tử. Tự tánh nếu mê á, thì phước nào có thể cứu, thấy không? việc chẳng hạn như mình làm công đức nhiều mà phước nhiều đi, mà đùng một cái nổi sân lên, phiền não lên thì lúc đó là cái phước đó, cái việc làm đó, nó giúp mình được không được. Đó chỉ tôi nó có giải thích sơ qua thì chúng ta mới thấy cái tu quan trọng. Cái hàng buộc lại chính mình là một cái gọi là chính. Nên nhờ câu đó là chiến thắng giặc quân không bằng chiến thắng mình. Bao nhiêu những cái gì ở ngoài cỡ nào đi mà chúng ta thắng phục được lòng mình rồi thì mình thấy không có đó. Cho nên đây là tự tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu. Các ông mỗi người đã đi tự xem trí tuệ của mình, nhận lấy tánh bát nhã nơi bản tâm mình. Mỗi người làm một bài kệ đến trình cho ta xem. Nếu ngộ được đại trí thì ta trao đi pháp làm tổ thứ sau. Đó, bây giờ là tổ kêu là mỗi người đó phải xem trí tuệ của mình. Từ lâu rồi vô học tu ở pháp hội của ngũ tổ đó, nói là bây giờ là mỗi người đi xem lại cái công phu của mình, cái thấy biết đạo lý của mình đó, rồi nhận biết tánh bát nhã. Tánh bát nhã là gì? Là bản thân trí tuệ của mọi người đó, hay dùng nó là tánh thật đó. Rồi trình một bài kệ, bài kệ thôi cho ngài xem. Nếu ngộ được đại ý thì ngài trao cho coi cái y bát tổ thứ sáu. Thật sự đó, mà cái người mà không có sáng được rồi đó, làm hồi vô quá tí là danh tử giả mượn nhưng nhìn biết liền đó, nó có hình những cái là chưa có sửa định bài kệ không làm được. Cho nên á, nó phải nhanh đi không được chậm trễ, suy nghĩ tức là không đúng. Mình hay câu là hay không? Nếu mà mình khô mình suy nghĩ để mà làm về cái thế tận thì nó phải chụp được. Là người này, người kiến tánh nghe lời nói phải thấy. Nghe không? Nghe lời nói phải thấy. Nếu như người này dù khi múa đau giữa trận cũng được thấy tánh. Đó là mình nói thì ở trong cái động tĩnh gì người đã xác được rồi thì rõ ràng đều thấy được bản thể. Tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta ngồi thiền, tôi đưa một ví dụ lên nghe để mình thể nghiệm lời coi có phải là cái lời của ngũ tổ nói đúng không. Khi chúng ta ngồi thiền nội cái loạn tưởng vọng tưởng nó dấy lên mình biết mình không theo thì bây giờ nó bắt đầu tỉnh, nó lặng xuống rồi thì cái rõ ràng này mình không hôn mê. Bây giờ mình hướng tới cái nghe coi, hướng tới cái nghe đó thì con người mình á sở dĩ mình phân biệt được mọi cái pháp trần ở ngoài là nhờ căn, nhờ cái nhãn căn mà thấy được hình sắc, nhờ cái nhĩ căn mà nghe được âm thanh, rồi tỷ căn thì ngửi được mùi vị, lưỡi được thấy vị. Như vậy thì mình nương cái căn khi mình ngồi thì dĩ nhiên là mình đã tiếp thu trở về ý khởi pháp trần, chúng ta tỉnh liền không theo thì nó phải đặt. Ý tức là một bộ phận của căn là vật chất, là nó tiếp thu những cái bóng ngoài đưa vào rồi nó giữ gìn, nó phát triển thêm tư duy suy nghĩ, nó gọi là sắc thọ tưởng hành thức, kết nối thành những tưởng trong kho, gọi là kho tâm thức. Ở trong kho tâm thức cái dưới chốt, nhưng mà ý là một cái bộ phận, cái cửa mà nó là được hình thành kết nối vào bộ não của người. Mà tìm nó đâu ra không ra, còn khi mà thoát khỏi rồi nó tìm ở đi đó, thành ra bây giờ ở đâu nhưng mà vì nó có không, không có thì tôi ước nó nghe ra thì tôi nghe được âm thanh này nổi khởi ra lên trở lên à, thì rõ ràng mình không theo âm thanh nào hết. Rõ ràng dầu cho mình nghe tất cả một cái Ngài mượn lời mẹ giải thích điều đúng đó. Nhưng bây giờ mình rõ ràng là mình một người mà đã phân về, nhưng mà một người đã học chuyên gì gió đầu tiên, họ đã tham khảo hết những đường đường viện rồi, mà họ bố thì họ cái họ rõ ràng họ tay chân họ động thủ, nhưng mà cái tánh rõ ràng của họ, sắc của họ không động gì hết, mà cử động thấy người rõ ràng vẫn là thấy tánh. Tôi nữa ví dụ đưa tôi dễ hiểu luôn là chúng ta tụng kinh đó, bây giờ lên tụng kinh mình thử ra mình chắp tay, đứng chắp tay vì nhắm mắt lại thì nghe âm thanh, nghe tiếng mõ, tiếng chuông, rồi khi nghe tiếng của huynh đệ chúng ta lớn thế đấy, rồi tiếng đại chúng quen luôn, rồi lặng lẽ mình soi lên đây, mình thông mình đặt cái tay rồi đặt cái nghe, mình đang nghĩ gì đấy, thì quá trình nghe thôi. Còn mình nghe thể mình lơ đến cái trong đầu không nhớ chuyện gì thì cái đó là vọng tưởng thôi. Thì còn mình đã nhiếp tâm thanh tịnh ở trong cái mà tụng kinh thì mình rõ ràng mình nhắm mắt, mình chắp tay, tiếng âm thanh mình dần tụng nhưng mà rõ biết đó. Tôi nói thử một đề diễn tả mình có thực hành trong kinh mình biết mình dần tụng, mình nhắm mắt mình chắp tay nhắm mắt tay, nhưng mà tai mình vẫn nghe tiếng âm thanh, tiếng nói tiếng chuông đều đặn, nhịp nhạc không có sai, không có rớt, mà cái rõ ràng là mình không theo cái gì đấy, không theo gì hết đó. Vậy nếu mà theo thì mình không biết, nếu mà chẳng hạn mình nghe tiếng âm kia mà tụng sao hay quá, mình nghe thì mình đã theo sao đó, mình không theo thì rõ ràng mình rõ ràng mình đang chắp tay. Tôi tạm có cái rõ ràng cái biết của mình là đang thân mình đang chắp tay, miệng mình đang tụng không quên, ý vẫn nghe tiếng này tiếng kia âm thanh chung gọi đó, thì vẫn là cái tánh rõ ràng đó nó hiện hữu đó. Thì đó tôi nói đưa ví dụ thì câu này đó là rồi chúng được chỉ dạy trở về họp bàn với nhau, tất cả chúng ta không cần phải lắng lòng dụng ý làm kệ để trình hòa thượng, đâu có lợi ích gì. Mình thấy là rằng thượng tọa đồng tu thiện làm giáo họ sư ắt là người được, chúng ta cố gắng làm kệ tụng cũng uổng dụng tâm lực. Mọi người nghe lời này hãy đều đồng ý nói rằng chúng ta về sau y chỉ thượng tọa thần tú nhập gì phải làm kệ. Thấy không, từ từ coi như là đối với các vị này là thì chú trọng ở trên hiểu biết, bởi vì thật sự mà đúng chứ là vì mà thượng tọa thần tú bây giờ là một vị coi như là vừa có cái gọi là kiến thức Phật học và vừa có đạo hạnh, đó là ngài có những cái giữ gìn quay nghi giới điều làm gương cho chúng, cho nên chúng rất là nể phục, thì đó mình rất là trân trọng cái đó. Nhưng về cái mà trí tuệ để mà coi như là giải quyết cái nghiệp sinh tử đó, hay là nói về cái tánh đó, thì chưa có khai sáng được. Cho nên tôi nói chúng ta được cái này thì nó sẽ mất cái kia. Thành ra trong lúc tu là phải tập trung hết tâm lực để soi sáng trở về bản thể thì mình mới sáng tỏ được cái lẽ thật ở nơi bản tâm. Còn khi học thì lắng nghe học thì nhờ cái tư duy, ta nhờ cái tư duy để hiểu biết. Còn cái tu thì không phải, cái tu thì phải buông hết, lặng hết mọi cái hiểu biết để hiển lộ cái sự tánh thanh tịnh, nó hiển lộ thì mới thấy được cái đạo lý này đó. Cho nên ở đây chúng đều đặt niềm tin vào cái sự có thần tú, cho nên không có ai mà gọi là niệm đặt bài kệ nào hết, nó là cũng dụng tâm lực. Thì thần tú có suy nghĩ các người đều không trình kệ, vì ta làm giáo họ sư của họ, ta cần phải kệ trình lên hòa thượng. Nếu không trình kệ thì hòa thượng đâu biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu. Ý ta trình kệ cầu pháp thì tốt, cầu làm tổ thì xấu, tùy đồng với tâm kẻ phàm, muốn cốt được vô vị thánh không khác. Nếu chẳng trình kệ thì chọn không được pháp, rất khó, rất khó. Đó, mình thấy chính là ngày trong đây kia, ngày thần tú, thì cũng tự nhận đó, qua cái khả năng của ngài, thật sự ngài chưa thấy tánh, cho nên rất là dè dặt. Ngài nhìn thấy chúng không ai có là trình bày kệ nào hết, thì ngài biết rồi. Bởi vì trong đại chúng là muốn ngài, muốn ngài làm kệ để trình với hòa thượng đó, chứ không ai muốn tranh giành với ngài. À, cho nên ngài buộc ngài phải làm, ngài làm. Mà nếu ngài không làm á, thì coi như là hòa thượng là thay mà, đâu có biết là cái kiến giải của ngài, tức là cái chỗ thấy trong việc tu của ngài nó sâu hay cạn. Đó, cho nên á, cái ý ngài định kể á, thì quả thật là thấy rõ ràng đó, ngài rất khiêm tốn. Mà tự biết mình là không phải là cầu pháp á, để cầu pháp thì tốt, mà cầu làm tổ thì xấu. Thấy ra nó có một cái gọi là phân định rõ vậy, để ngày làm để cầu pháp, chứ không phải là nó cầu tổ thì phải là xấu. Vì đồng có tâm kẻ bằng khu muốn cướp vô vị thánh, nên bởi vì ngài chưa thấy được tổn cùng cái diệu lý mà giác ngộ nhận thực tử, tức là chưa thấy tánh, thì làm sao dám mà đặt cái niềm tin được, cho nên cầu pháp. À, trước nhà của lỗ tổ có một hành lang ba gian, lỗ tổ nghĩ mời âm cung phụng Lữ Cân đến vẽ năng già kiến tướng, và ngũ tổ quyết mặc đồ để lưu truyền cúng dường. Ngài thần tú làm kệ rồi, mấy phen muốn trình, đi đến nhà trước thì trong tâm hoảng hốt, khắp thân đổ mồ hôi, nghĩ trình chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày đến 13 lần trình kệ không được, thần tú mới suy nghĩ chẳng bằng đến dưới hành lang viết, tức là bài kệ đó, hòa thượng đi qua xem thấy, nếu chờ bảo rằng hay thì mình là ra lễ bái thương của thần tú là, nếu nó không kham thật phụ công ở núi mấy năm, họ người lễ bái lại tu đạo gì. Canh ba đêm ấy không cho người biết, ngài tự cầm đèn viết bài kệ ở vách phương nam để trình chỗ tâm mình thấy được. Đó, ở đây nói về cái trước nhà ngũ tổ, và anh có tướng cái Nam là Ba Giang, ở đây xã thì Ngũ Tổ đó, ngài muốn nghĩ là mời cái ông là Cung Phụng Lương Chân, ông này là hòa sĩ, đến vẽ là Năng Già Biến Tướng. Năng Già Biến Tướng là nó thuộc về cái một Lăng Già đó, và Ngũ Tổ Nguyễn Bạch Đồ, để chi để làm vẽ cái hình ảnh đó để lưu truyền lại để cho mà người sau cũng vừa. Thì ngài Trần Tú thì đã làm kệ rồi, nhưng mà mấy em trình á muốn trình nhưng mà không dám, còn dè dặt đó, thì cũng thấy rõ là còn dè dặt các bạn kệ cũng chưa chút đó, mình thấy nội tâm trạng đó. Cho nên đến cuối cùng rồi đó thì ngài mới nghĩ là đến dưới hành lang đó cũng viết bài kệ. Bởi vì á thường ngày á Ngũ Tổ mà đi ra thì phải đi ngang hành lang đó, thì ngài sẽ thấy, mà thấy bài kệ này á, nếu mà Ngũ Tổ khen á thì mình ra mình lễ bái thường của là của con làm, còn mà Ngũ Tổ chê á thì quá trình phụ công mình, tức là tu mấy năm rồi ở núi và nó ở trong thiền viện đã bao nhiêu năm rồi mà không biết mình tu hành cái gì đấy đó. Cho nên ngài sẽ tự trách mình, thì bắt đầu đến cái cầm đèn nửa đêm ở tháng ba đến viết cái bài kệ. Thì bài kệ gì? Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thần phát thức, vật sự nhà trần ai. Bốn câu thôi. Thì ngài viết vậy: thân là cội Bồ Đề, tâm như đài hương sáng, luôn luôn phải lau chùi, nhớ để những bụi bặm. Mình thấy bài kệ này nó đối với người mà mới bước vào đạo tu, nó rất là nền tảng đó. Thì ở đây ngài Trần Tú viết kệ xong liền trở về phòng, mọi người đều chẳng biết. Thần Tú lại suy nghĩ, ngày mai Ngũ Tổ thấy bài kệ, nếu quan thị tức ta cùng pháp có duyên, nếu nói không cam tự ta là ta mê, nghiệp duyên đời trước nặng nề không học được pháp, thật là khánh thánh lý có lượng. Trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng an cho đến cảnh ba, cảnh năm. Đó, sau khi viết kệ xong thì ngài về phòng trăn trở, mà không biết cái bài kệ đó có chung không nữa. Ở đây nói là Ngũ Tổ đã biết là Thần Tú vào cửa chưa được, thấy ông thầy mà không thấy tự tánh. Sáng hôm sau, Tổ gọi ông Lương Cung Phụng đến hành lang phía nam để vẽ đồ tướng chân bắc. Chợt thấy bài kệ, ngài bảo Cung Phụng rằng: thôi, chẳng cần phải vẽ, nhập công ngâm từ xa đến. Trong kinh có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, chỉ để lại một bài kệ này cho người tụng đọc họ trì, y bài kệ này tu thì khỏi đọa trong các đạo, y bài kệ này tu thì được lợi ích lớn. Đây người khen bài kệ này là rất hay, nhưng mà hơi không có cái tánh đó, khiến đồ đệ thắp hương lễ bái cung kính và đọc tụng bài kệ này tức được thấy tánh. Môn nhân tụng bài kệ đều khen hay thay. Đến canh ba, Tổ mới gọi Thần Tú vào trong thấp hỏi: kệ đó phải ông làm chăng? Ngày Thần Tú xưa thật là con làm, chẳng dám vọng cầu Tổ quý. sanh chẳng diệt, đối trong tất cả thời, mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đều không kẹt, một chân tất cả đều chân, muôn cảnh tự như như, tâm như như, đó tức là chân thật. Nếu thấy được như thế, tức là tự tánh vô thượng bồ đề. Ông hãy đi, một hai ngày sau, suy nghĩ làm một bài kệ khác, đem lại tôi xem. Bài kệ của ông nếu vào được cửa, sẽ trao thi phát cho ông. Đó, nhìn thấy không? Ông thầy lúc nào cũng biết là khả năng của Ngài Thần Tú thì Lũ Tổ biết là chưa có vào cửa được, và không thấy được tánh. Đó thì sáng sau Ngài mới gọi ông là hòa sĩ là Lư Cung Phụng đó, định vẽ cái bức đồ trên mặt. Chờ trông thấy bài kệ thì Ngài bảo thôi, đó, nhìn bài kệ Ngài hiểu đi. Thôi, Ngài mới lấy câu ở trong Kinh Kim Cang đó là hàm những gì có tướng đó, đều là hư vọng. Và thôi, chỉ để lại bài kệ này thì cho người tụng đọc bỏ trì. Và Ngài nói là y bài kệ này á, thì khỏi đọa trong ác đạo. Y bài kệ này á, thì được lợi ích lớn. Ta đến đâu đến tánh đâu, bởi vì nó là thân là cội bồ đề, tức là niệm thân, tâm như đại luôn sáng, luôn luôn có một cái niệm là giống như là chú tâm. Cái này ý nghĩa chắc là mình còn cái phương tiện để là trở về với cái chức niệm là niệm thân, niệm tâm, luôn luôn phải lau chùi, tức là nghĩ có một cái vọng tâm mà nó sẽ là che vào bản thân, cho nên nó là nghĩ là có một cái thật ở bên trong, mà không ngờ vọng tức là chân. Thành ra cái này khó lắm mà, mình tu khám phá là nhiều khi đầu tiên mình nghĩ đó là vọng thật, nhưng mà ngờ vọng tức là chân, mà ngờ một mặt cho nên phải luôn giống như một người phải canh giữ lại, phải lau chùi, không thể những buông lỏng. Đó là mình thấy, thành ra đó là cái chỗ người nhìn của Ngài Thần Tú thì rất là hay. Tôi nói là ý kệ này á, thì coi như là không có rơi xuống ác đạo, mình đâu có gì mà dễ khởi những cái nghiệp là xấu ác đâu. À, thì luôn luôn là được phước tiền sinh về của trời, và ý về kệ này thì được lớn lớn. À, luôn luôn là nghĩ làm phước bố thí cúng dường rồi đó, làm những việc là phóng sanh rồi đó thì được. Đó thì đi về cái này lớn lắm, vì gì thấy có thật, có cái chân thật, chứ không ngờ ta cái giác ngộ mà khi lìa cái mà gọi là sinh và diệt rồi, diệt tịch diệt kiện thì bản thể là chết, thân thể nó còn không dao động nữa thì thân thể đâu vượt khỏi tam giới. Đó là sao cái này diệu lý thật ra có, chúng ta tu nhau. Thế nên cái này là một cái vấn đề, nhưng mà phải học thấu triệt. Thấu triệt bản đồ này để chúng ta mới có thể đi từng bước vượt những chướng ngại của tham sân si từ vô thủy kiếp tới giờ. Đó, mình phải biết được bản tánh thật ở nơi chính mình rồi, thì lương đó thì mình mới là cái viên mãn được cái nghiệp tu hành. Đó, thành ra đây chỉ là mới có cái gì mà công rớt từ ngã thôi. Đó, thì ngày mới ba canh năm thứ ba mới kêu Ngài Thần Tú bỏ thất, mà hỏi kệ đó phải ông làm không, thì Ngài Thần Tú mới trình liền là thật là con làm, nhưng mà con chỉ là chẳng có dám cầu vọng là tổ vậy đó, mà là thật thà. Ngài Thần Tú có cái hạnh rất là mà trân trọng mình, chút điều đó là thứ tết, nó cái lương hạnh của Ngài đó. Mà sau này Ngài làm thế là coi như là quốc sư á, cũng có đời nhà Đường á, bởi vì Ngài ngày ngày mà có cái là kiến thức về là tam tạng kinh điển và cái nhớ ảnh của ngài tuy là về cái chỗ mà thốn thiệt thấy tánh thì ngày chưa, nhưng mà về cái phần chiều cao trong ngoài này thông suốt đó thì mới là thưa là con chỉ mong hòa thượng xem cái đệ tử có chút trí tuệ đâu, nghe hay rất là tiên dược. Đó mà ông là bài kể này chưa thấy tánh thật thà đó, thì chỉ đến ngoài cửa thôi chưa vào được trong cửa. Nếu mà kiến giải này á mà tìm là vô thượng bồ đề, tức là đấy là nó dùng trong cái từ nhưng mà cũng là nói chung là chúng ta chọn không có thể được là vô thượng bồ đề, phải được ngay lời nói mà biết bản tâm mình đó, thì rõ ràng thấy không? Ngay lời nói phải rõ ràng soi sáng là tuy nói nín tâm định thể an nhiên đó, chúng ta căn đó thì phải rõ được định thể mình đó, chứ không để cho ý nghiệp nó là chủ đó. Thấy được bằng tánh mình chẳng sanh chẳng diệt, đối trong tất cả thời mỗi niệm tự thấy à, là phải luôn luôn là tỉnh tâm nghe, không phải không? Vô pháp đều không có kẻ, vô pháp là gì? Nói chung là vô pháp thật ra thì pháp có không nghe à, tướng thô tướng tế sắc chi tâm đó là nói chung là vô pháp. Đối với cái trí tuệ này mình không có kẻ, mỗi chân tất cả điểm chân đó, muôn cảnh tự như như mình học trong phạm cái nào á, cái nào nó tự nó là tự nó là như như là cái gì đó, còn gì đó tâm như như đó tức là chân thật à, phải không? Đó luôn luôn mà rõ ràng ngày nào bình thường đừng câu nhà thì phải bình thường tâm đi đạo lúc nào, chứ không phải bữa nay lại cảm thấy nó là coi như là bực bội rồi máy nó vui vẻ à, nó vừa máy đầu những cái biến nhạc ở nội tâm hay tỉnh liệt, cái xúc do tư tưởng sinh, xúc với tư tưởng sinh, cho nên chúng ta tôi mới đi vào thực tế thì mới thấy, mới mà thấy được một cái mà phiền não của cái tâm chúng sinh. Đó, nên ở đây không phải là chuyện mà của mình học hiểu đâu, mà là phải dốc tâm công phu dốc bình quản như đó. Như ông trời ông thằng ấy nó là làm ấy tôi cười đó. Là nghiệp sát nhiều quá làm trên bình quản hoài quá tình đó, tôi còn mê quá nghiệp sát cái gì. Hỏi bây giờ ông có cái thân này ông có chấm chánh được cái nghiệp sát không? Ông nhìn mà có mắt đạo vô tâm, ông nhận tiền rồi. Rồi bây giờ nó là nghiệp sát bệnh, bây giờ thời buổi này đó cái độc tố nhiều á, ông nên làm sao mà ông sát suốt, quan trọng là cái sát suốt của mình. Mình muốn khỏi bệnh đó, thì phải đi khám à, thân bệnh gì, uống thuốc ngừa, ăn uống cái gì, đó là cái chính chứ đâu phải ở trên cái mà chấp chặt một cái có một cái gọi là nghiệp quả xưa. Ngay hiện tại cái sáng suốt là chính, thời kỳ đó là thời này là thời nhiều cái thời tiết cái độc tố nhiều thì chúng ta phải sống làm sao ngăn ngừa, chứ đâu phải nói là tôi quá khứ rồi được chính nhiều được quả nhiều rồi đấy, không phải vậy. Bởi vì thấy tu thì đi nào mình phải lấy chuyện sáng suốt rõ biết của mình à, đó bây giờ mình muốn giữ cái thân này nó còn khả năng những cái tế bào tốt thì phải sống thì sao, nhưng đó là làm chính sáng mà bây giờ lỡ nó vô đường tới thì thôi thì hết duyên thì đi cái gì đâu còn phải đâu quả ốc rồi ném này tới cái kia, làm sao mình luôn luôn là đó rõ ràng không có tâm niệm xâm phạm cái sinh mạng của chúng sinh. Chứ bây giờ người ta làm thức ăn ăn những thức ăn lên đó là mình thấy mình tránh được cái nghiệp đó, dù là món này nó là món là thực vật, nó món là trong năm quận đó. Mình thì tại vì mình dùng cái mà cái niệm sát hại chúng sinh là mình dùng cái niệm sát, chứ đừng có nói mọi người là mình đừng có khởi cái niệm để mà sát hại chúng sinh, thì quá trình mình giữ cái tâm của mình là bây giờ cái bảo chúng cái tâm này hết rồi thì đâu yên vui không có gì. Còn mình khởi một cái đó là giống như mình có một cái hối á, cái đó là niệm hối á, thì nó trước ngại cái trí tuệ. Thế gì đó mà phải quyết tâm là mình phải quyết thật sớm mọi cái trước ngại đó, thì ngay hiện tại nó là sự sáng suốt. Nguyên nhân là trước đầu mình lỡ lầm, mình trước mình có lỗi rồi, thì đó là do một giai đoạn mình chưa sáng suốt. Bây giờ mình sáng suốt, mình tránh né cái lỗi này, mình làm những công đức, thì dĩ nhiên cái đau phải mình nó là cứ ngại từ quá khứ không ạ. Thành ra quá trình đó là sai lầm, luôn luôn mình nghĩ tương lai, không nghĩ quá khứ nữa. Mình phải nghĩ hiện tại bằng một sự sáng suốt để mình hướng tới tương lai, bước tiến hóa, sự giải thoát. Còn mình cứ đuôi vào quá khứ hoài, sợ rồi biết định trăm cái sợ này nó che mờ mình làm nhận những cái việc làm, những cái lỗi lầm mình đã gây ra cái hối hận rồi, thì quá trình nó sao lầm thế. Đó tôi nói rõ cho cô muốn đi tới chỗ thấy thế gì đó, bệnh nặng của mình nó cho khác chẳng mang mình rồi đổ lỗi để ý là quá trình là đó là mình rơi vào cái nghiệp của mà nhân quả của vô thường, chứ không thấy bản thân xưa nay vốn tự thanh tịnh, làm sao khai thác được bản thân đó. Thì mọi điều ở trong cái tinh thần vô niệm. Hiện tại bây giờ mình nó bây giờ mình đỡ thì đỡ ta giờ đó thì ta đội thì trả chứ không lẽ mình chốt thấy không? Đó thì tôi nói rõ thì cứ mà lấy sát xuống đó thì là không sai lầm. Cho nên mấy câu này thấy đó cậu nói đó, thì tôi giải thích thêm rộng thêm để hiểu cái diệu lý đó. Tâm như đó là chân thật, nếu thấy được như thế tức là tự tánh vô thượng bồ đề. Ông hãy đi một hai ngày sau, suy nghĩ là một bài kệ khác đem lại tôi xem. Bài kệ của ông nếu vào cửa được sẽ trao vi pháp cho ông. Đó là mình thấy ngũ tổ ngài biết là ngài tốt không giao được, nên ngài nói câu sắp này là ông càng thêm bối rối, suy nghĩ làm bài kệ khác. Suy nghĩ thì càng rối, cho nên là ngài thần tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày làm kệ chẳng thành, trong tâm hoảng hốt, thần tư bất an, ví như ở trong mộng đi ngồi không vui. Lại hai ngày sau có một chú bé đi qua chỗ giả gạo đọc bài kệ này, Huệ Năng vừa nghe liền biết bài kệ này chưa thấy được bản tâm, tuy chưa nhờ chỉ dạy mà sớm đã biết được đại ý. Bèn hỏi chú bé tụng đó là kệ gì. Chú bé đáp: cái ông nhà quê không biết, đại sư nói người đời sanh tử là việc lớn, muốn được tiền thi pháp khiến đệ tử làm kệ trình ngày xem, nếu ngộ được đại ý liền trao đi pháp làm tổ thứ sáu. Thượng thọ thần tú viết bài kệ vô tướng ở bách hành lang phía nam, đại sư kiến người điều đọc y kệ này tôn sẽ khỏi đọa đường ác, y kệ này tôn sẽ có lợi ích lớn. Huệ Năng xưa thượng nhân, đã hơn 8 tháng tôi ở nhà chuồng giả gạo, chưa từng đến nhà chơi, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Thì chú bé dẫn ngài đến trước bài kệ lễ bái. Huệ Năng bảo: Huệ Năng không biết chữ, nhờ thượng nhân vì tôi đọc. Khi ấy có quan thiện giá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật Dũng, liền to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi bèn nói: tôi cũng có một bài kệ, mong Việt Giá vì tôi viết. Việt Giá quan nghĩa nói: ông cũng làm kệ nữa sao? Việc này thật ít có. Huệ Năng nói với Việt Giá rằng: muốn học đạo Vô Thượng Bồ Đề, không được khinh người mới học. Kẻ hạ hạ cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng cũng không có ý chí. Nếu khinh người thì có vô lượng vô biên tội. Điệp Giá nghe nói ông chỉ tụng kệ, tôi vì ông biết ông nếu được pháp trước phải độ tôi, chớ quên lời này. Đó là câu đoạn này đó, chúng ta thấy tức là khi ngụ tổ là bảo ngày mình tu, suy nghĩ làm bài kệ khắc trình để rồi ngài sẽ xem được thì sẽ trao đi bác để kế thừa tổ vị. Thì ngài lần tú trải qua mấy ngày là kẻ thành, vì càng suy nghĩ thì khác lại rối. Ngọt là chữ đó, mình mà có cái gì chưa đó mà gọi là ngộ, từ cái từ mà trong thảo là ngộ, là sáng ngộ, là hiểu đó, thì mà càng suy nghĩ thì càng rốt đủ thứ hết. Cho nên giống như người diễn tả người trong mộng á, ở đây nói câu chuyện là ngày Huệ Năng thì ngày sáng ở nhà chuồng giã gạo, một hôm là một cái chú mà tiểu đi ngang qua, giống như là chú tiểu cũng có chú thực hiện chùa đó, mà bây giờ thì ngày còn cư sĩ cho nên coi thường á, thấy nội xuất chùa đó, do mình vô sao là mình phải coi như là đàn em á, mà mình chưa cạo tóc thì mình coi như là phải bị sai á, mấy chút tiểu dễ sai lắm nên nó hiểu á, tu có dễ là vô biết những khi mình thấy ham cái vô chứ chùa là thì chú và chú tiểu là chú đi nghe mấy chút bài kệ, nghe bài kệ ngày mình đang biết liền, bởi vì người sáng là biết rồi chưa thể tắm à, nhưng mà hỏi cái chú bé đó là tụng là kể gì thì cái chú này nói là ông là nhà quê, ông biết gì hết à, ông tâm biết không biết gì hết. Thế đây là bài kể này do là ngũ tổ truyền đi bác chứ không chưa đệ tử là bài kể, thì ngày thành tú là bài kể đó trên cái bánh đá đó, thì hành lang thứ năm đó để chưa biết người đọc mà đi kể này khỏi rõ được hát, đi kể này có lệnh lớn vừa đã nghe biết liền rồi đó, thì vậy là mới đưa là thượng nhân đã hơn 8 tháng. Mình thấy cái câu này hay nhất, thượng nhân cũng là người lớn đó, chút tiểu mà nếu mà không có dùng cái câu này kêu á, không có đưa cái chú này lên làm lớn thì chắc dễ thì chú nhắc đi. Mình thấy không đó, từ trí rồi mà thượng nhân đã hơn 8 tháng tôi ở nhà chuồng giã gạo, chưa từng đến nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ để bái. Đó, tôi hỏi mình là nhỏ mà chúng tôi còn nhỏ mà cái người đó cũng người lớn mình rồi, mà còn cư sĩ mà kêu mình là người lớn là giống như là ông thầy chính mình vậy. Lời hỏi bây giờ mình cũng lẽ mình cũng chắc đi đó, chắc đi mình thấy ngày để là ngày khi năng rồi em có trí tuệ thì tới nơi rồi thì nhờ chú bé đọc thì bây giờ có ông quan là ông quan là họ Trương tên Nhật Dũng mới to tiếng đọc. Ngài nghe xong bài kể rồi nói tôi cũng có bài kể nó nghe một cái nó tôi cũng có bài kể. Ông này ông có cái một khinh mà thật sự mà thấy con người mình á thường cứ nhìn nhau qua cái hình dáng hình tướng thôi, qua tướng mạo á, rồi ở trong cái thức nghiệp của mình nó phân biệt rồi thấy có cứ thường kinh dễ cái này giai cấp đó. Nó có sẵn rồi cho nên nó mới nghe mà ngày Huệ Năng nói tôi cũng có bài kệ mong gì bị trái dùng thì ông nói ông cũng làm kệ nữa sao có mà thấy câu đó điểm bất biệt đó, đó là người á muốn học đạo vô thượng bồ đề á thì không có kinh người mới học. Đấy, ngài mới nói đó, kẻ hạ hạ cũng có cái ý thượng thượng, còn người thượng thượng không cũng không có ý chí. Đó là mình thấy, đó là ngay ngay cái câu đó là ông thầy Chung Minh liền. Đó nhiều khi mình thấy cái kẻ bất trung mà cái vấn đề ra mình nhìn hình dáng mà không thể tốt được người đó, mà cứ còn lấy cái nghiệp phân biệt của mình ra thì mắc cái quả báo còn hay đó. Cho nên cái cầu vô thượng bồ đề thì không có phải như vậy đó, thì nó nếu kinh người thì có vô lượng có biên tội, bởi vì mình kinh người cái nghiệp thức của mình á mình đâu có giải được đâu, thì làm sao mà hết cái luân hồi sinh tử. Phải không? Đó là cái nghiệp quân phân biệt sinh người đó. Đó cho nên á, nghe ông Hoàng Vị Giá nghe nói Hoàng Hồn đó là ông chỉ tụng kệ tôi gì ông biết à, nhưng mà ông thiếu đường pháp trước phải độ tôi, chớ quên lời này. Đây cũng là một câu mốc phải không? Đã cứ biết rồi, buộc phải nhịn nhường. Nhưng mà mình thấy cái câu sau đó, rõ ràng cái ý này chưa có, tức là còn hơi hơi mà khinh là chớ quên lời này. Nếu mà được pháp thì phải độ tôi trước nè, chớ quên lời này. Đã đòi đòi cái quả đó à, mới mà định nhiên là quả đi. Thì bài kệ nè à, Bồ đề bản vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà trước nhà trần an. Bài kệ của mình thấy hay. Bồ đề vô không cây, bồ đề là một nhân từ, từ bồ đề là giác. Nhân từ là hoặc cái nhân từ đó, mà nó giác đó là có cái thân tướng nhau. Ngài thành đối thân thị bồ đề thọ, lấy cái giác đó mà mình gái với cái thân này, cái thân tướng này là niệm thân đó, nên nó là niệm thân. Thì quá trình là mình thấy là ngài còn có cái tướng của niệm thân. Còn là bồ đề bốn con cây, bốn cây bốn vật mà gương sáng cùng chẳng tài đó, đó là gương sáng. Tại vì ngài nói cái tâm như đài gương sáng, gương sáng có đài sao đó. Thì mình thấy đến cái sự để mình thấu được cái lý, ví dụ nó như là con đường của mình, bồ đề là tánh giác. Cái từ đó, nó dùng từ viên bồ đề là cái giác, cái tánh, cái rõ ràng sáng suốt là con người mình, nó có tướng mạo gì đó, nó không có cây là không có tướng mạo, là phủ nhận cái câu trên của ngài ngài thần chú đó. Thế là chỉ thẳng cái tánh đó, không có tướng. Còn ngài thần chú dù dùng một thấy mình hai cái đó mình phân định thì rõ ràng là ngài thần chú còn kẹt cái tướng thân thị bồ đề thọ, thân như cái bồ đề là niệm thân luôn luôn mà đi, lúc giờ mình có chắc lệ đi phải niệm, phải từng bước chân mình nói là niệm thân, tức là cái niệm của mình thu lợi ở trong cái thân, cái tập dụng của thân là niệm thân. Chứ mà cái niệm của mình đó thuộc tánh thì nó là dụng của tánh, thì nó bao la không chỗ trụ thì mới là cái niệm thân. Còn niệm thân là để gì? Để mình ngăn ngừa những cái giọng của cái trần cái nghiệp khởi. Cho nên mình phải chủ tâm niệm thân. Thì giai đoạn của tôi ngồi thiền mình sẽ nếu mà thở là sẽ thở gì đó, nó là niệm thân niệm lại mà thấy được thật sự mỗi niệm mỗi niệm từ thân thở ra vô trụ thì mình thấy thật đó, nên nó hiểu. Cho nên là bồ đề vô cái bây giờ thì cái rõ ràng sáng suốt mình nó có tướng làm sao à, thì rõ ràng nói câu này mình thấy là ngài đã vô cửa gương sáng rồi cũng không có đại, nó tâm như đại gương sáng thì có cái tướng của cái à, bây giờ sáng suốt của đại mình soi ra cái mặt mình soi thấy cảnh này rõ ràng cảnh này rồi cái đại của sáng suốt này đâu đó là đúng là ngài. Thấy hai câu đó là xưa nay có một lần đó, nói đây mình đã lìa tướng rồi là vô niệm mà trở lại tánh thể thì không có vô tướng trong tướng. Nghe lại coi có cái gì, có gặp gì không, có ý tưởng gì không? Nếu mà vừa thấy vừa nghe thôi trở lại, các tánh thấy tánh nghe thì không có vật. Đó là điểm thích chỉ đó. Chỗ nào nhìn vui bằng thì rõ ràng thấy tinh thần của Kinh Kim Cang. Đó là ngộ Kinh Kim Cang. Cho nên trình bày đó thì gọi là các bài kể này là trình bày thấy tánh thật rõ đó. Ngài Thành Tú thì sao? Mà cái gì đó? Tại vì đó là thường mà siêng năng vui chớ thì vui bằng, tức là thấy có một cái vọng thật, có một cái tướng nghiệp thật, phải làm chùi. À, còn cái này thấy rõ bản chất của nó, và bản tánh xưa nay là không một vật chỗ nào cũng có bằng. Cho nên á, cái này chúng ta ngồi mà tu thời gian là mình tu hết đi, rồi mình tìm coi ở bản thân của mình khi mình chưa có nhận được một cái ý nghĩ gì thì có một cái tướng nào đó. Cho nên tôi nói mà mình tu thiền mà có là thời gian không gọi thì mình mới tin nhận cái khám phá được cái tánh thật mà tổ nói đây. Ở chúng ta có, nhưng mà vì khuất lấp qua cái duyên nghiệp luân hồi sinh tử ngã thương thân tướng này đó rồi thì cái thức nghiệp, cái điểm nghiệp phân nó dồn nhập rồi quên. Bây giờ có cơ duyên gặp được Phật pháp, mình phải soi lại để nhận ra cái chánh nhân này. Đó, được chánh nhân này thì chúng ta mới có thể đó là rìa được cái dòng nghiệp của sinh tử tử luân hồi này. Luân hồi thì có rồi. Đó. Cho nên á, thì cái bài kệ này đây, khi viết bài kệ rồi, đồ chúng thải đều kinh hoàng, không ai mà chẳng xích so. Mọi người bảo nhau rằng lạ thay, không thể do tướng mạo mà đón người đã lâu nay sai dục thân Bồ Tát làm việc. Tổ thấy cả chúng đều kinh ngạc, sợ có người làm hại mới lấy giải xóa hết bài kể nói, cũng chưa thấy tánh. Đó, chúng cho là được. Mình thấy cụ tổ thì bởi vì cái bài kể là trước cái hành lang ngũ tổ phương trượng thật nhìn ra thấy. Khi mình viết bài kể lên thì ngài thấy cả chúng người xôn xao, thì ngài ra mình nhìn bài kể trước rồi. Mà nếu để bài kể này nếu chúng ta bàn bạc là ông tổ một đồ tổ này chắc sẽ bị hại trước. Bởi vì trong cái hợp mà cái diễn thân của thầy là tốt gì. Bởi vì ông mới là cư sĩ, ông mới vào mà bắt hội có mấy tháng thôi. Mà nếu mà nói là ông đã thấy tánh thì phải ngũ tổ cao đi bác cho ông sao. Đó, cho nên ngũ tổ hay ngày mới lột dậy xóa bài kệ này, xóa đi diễn thân của nó, bài kệ không thấy tánh. Đây là đó. Ngày kế tổ thầm đến chỗ giả gạo, thấy huệ năng đeo đá giả gạo, mới bảo rằng người cầu đạo quỳ pháp quên mình đến thế ư. Tổ lại hỏi gạo chẳng chưa, huệ năng thưa gạo chẳng đã lâu, còn thiếu dần sàn. Thấy không? Tổ lấy gậy gõ và phối ba tiếng rồi đi. Huệ năng liền hỏi được phía tổ, đến khi chấm đổ căn ma liền ném vào thất. Tổ lấy ca sa che chung quanh không để người thấy, vì nói kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ di sanh vị tâm. Huệ năng nghe lời đó đại ngộ, thấy tất cả vô pháp chẳng lìa tự tánh. Đó, liền thưa tổ rằng đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Đó, đó là cái lần đại ngộ thành Phật. Nè, vì ở đây tại sao mà có thêm lần đại ngộ này? Đó, chính cái chỗ đại ngộ này mà ngài lục tổ mới được ngũ tổ trao đi bạn. Bởi đầu tiên chỉ là thấy cái tánh không, phải không? Đó là kể là tánh không thôi, tức là ngài trình bày đó, con chẳng liền được tánh là bước liền rồi, mà chưa thấy được diệu dụng, có thể là diệu dụng của trí tuệ đó. À, thành ra cái bài kệ này đã giúp cho ngài và những đại ngộ là bừng sáng ra luôn giữa gì thể dụng không có hai. Đầu tiên thấy tánh là thấy được tánh không rồi, tự thể rồi, xưa nay có một vật rồi thấy được thì tức là đã vào cửa được rồi, đã thấy được con đường mà giúp được cái việc sinh tử đó, đã thấy được rồi. Nhưng mà phải do cái gì phát trí tuệ là từ cái tự tánh diệu dụng đó, trí tuệ phát khởi ra thì mới thật sự đó là câu đại ngộ mà ngài nói đó. Thì ở đây nói về khi bài kệ mà lục tổ viết xong á thì chúng đều quá tốt, vì họ biết bài kệ này nói là bài kệ kia mà mới cho là đây là những pháp bồ tát đó. Nhưng mà ngũ tổ ngày sợ là lục tổ bị hại cho nên bây giờ cho hết đó, thì bây giờ chúng cũng tin, nhưng mà làm sao giấu được cái người đã phát tình đó. Thì bây giờ nhân viên cái tổ mới xuống để mà thăm nhà chủ, thấy vị năng mà giả gạo mà đeo đá, bảo rằng người cầu đạo quỷ pháp quên mình đến thế ư, tức là cái hình dáng của lục tổ nó ốm yếu, mà cái trại tối thì bây giờ nó nặng, mình thấy những hình ảnh đây á, nó thể hiện được của mình cái trí tuệ tự giác, chứ không phải cần mà tôi làm nổi thì bây giờ mấy chục mấy năm trăm người cái năm quá cho tôi xin thêm người đi, không có. Tự cảm giao diện này mình tự mình dùng cái trí tuệ mình để mình mà tạo phương tiện để mình làm việc, hay để đeo đá đó, đeo đá mà đặt cái chài cối da gạo đó là hình ảnh rất hay. Đó là hình mà ở nhất chùa mình á, cái ông mà liên khắc ông lầm bà không đúc trên hình ảnh lúc mà hình ảnh tại một tổ đó thăm da gạo đó, rồi bắt đầu mới rồi gõ và có ba cái thì hai bên nó đối nhau, đối phải tình hợp đứng sau lưng đó, đó là không đúng đó. Thì đó, khi mà nó có rồi thì tổ mới hỏi gạo trắng hay chưa đó, người thấy tôi nó hỏi cái gì à, ở người ngoài nó có biết ông giả gạo thì gạo trắng hay chưa, thì ngài nói là gạo trắng đã đâu và nhưng mà thiếu dần sạch thì rất là thiếu thiếu cái người mà là chính nhận chấm thì tổ đâu nói lấy gậy gõ ba cái rồi đi, thì ông biết đi các thầy trò biết nhau biết đi, cho nên khi canh ba lấy gọi tập ngũ tổ mới lấy ca sa che xung quanh á, thì để ông người thấy ngài bắt đầu bất tụng kinh kim cang lại, thì tới câu tương vô sở dụng như danh nghị tâm thì lục tổ đại ngộ. À, trong năm câu này thì đó là câu cuối cùng thì đâu ngờ tự tánh hay sinh vô pháp đó, thì mình thấy rõ bốn câu trên là tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh không sinh diệt, tự tánh đầy đủ và tự tánh là không dao động, thì đó là chưa có diệu dụng sao đó. Rồi câu cuối là tự tánh hay sinh vô pháp, tức là diệu dụng của trí tuệ mới có thể là truyền pháp được đó. Thành ra mình thấy mình phải nhận định rõ những cái tuy là văn tự đó, nhưng trên phương diện để mà mình phân tích về cái chỗ thấy đó thì tại sao mà có những đại ngộ nữa. Buổi đầu là lục tổ nghe cũng kinh kiến cán, nhưng mà ngài thấy đó, thế thì tấn công đó đã vào cửa được đó. Còn đại ngộ đây là khi mà ngũ tổ lên một lần nữa tới câu ưng vô hiệu chủng di sanh thì tâm thiện ngày đại ngộ mới thốt năm câu này thì ngũ tổ mới là ấn chức những trao đổi phát. Ở đây ngũ tổ biết huệ năng đã ngộ được bản tánh tế bào, chẳng tiếc bản tâm học pháp vô ích. Nếu biết được bản tâm mình, thấy được bản tánh mình, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời, người là Phật. Canh ta bỏ pháp, người còn không biết. Tổ liền truyền pháp đốt giáo và y bác, nói rằng ngươi là vị tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chung hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tiệt nghe ta nói kể. Đó, vậy đây, sau khi lục tổ nghe bài kệ, nghe bài Kinh Kim Cang, ngài đại ngộ thì ngũ tổ mới chứng nhận, mới bảo rằng ngài đã ngộ bản tánh, thì mới là truyền cái pháp đốt giáo bị bác. Đó, hãy đọc truyền kinh gì đó cũng giáo, bác đốt giáo là đốt gì. Đó, cho nên mình thấy sau này khi mà lục tổ ngày cơ duyên đã bắt đầu mở pháp hội rồi đó, người đâu có nói kinh đâu, không giảng kinh gì. Đó, mà khai pháp truyền cái pháp vô niệm vô trụ vô tướng, đó thì nó là pháp tướng ngộ đó. Thôi giờ hết giờ đó, chào tiếp ở đây.